Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, siêu 4 Broly. Ma nhân Bu tồn tại là một cái to lớn nhất bác. Hắn không chỉ có thể tại mọi thời khắc bảo đảm chính mình ở đây lên. Hơn nữa có thể hấp thu kẻ địch, cũng có thể hấp thu người mình. Hấp thu kẻ địch là vì giảm thiểu nhân số của đối phương. Hấp thu người mình thì lại có thể để cho ta mới tiền thủ miễn tao đào thải. Còn có thể thuận tiện tăng cường tự thân công lực. Đợi được tính toán nhân số thời điểm, Bù có thể đem hấp thu người phun ra. Người bảo lãnh mấy lên ưu thế. Có thể nói một lần đạt được nhiều, đặc biệt là đối mặt topo đối thủ như vậy. Bốn cái siêu ba cấp bậc trở lên nhân vật đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Không bằng hợp lại làm một. Để Bu trở nên càng cường hãn. Còn có thể lẩn tránh Piccolo. Số 17 đám người bị đào thải nguy hiểm. Radix nghĩ đến điểm này thời điểm. Chính mình cũng hưng phấn một hồi lâu. Tâm nói mình thật là một thiên tài. Này. Có thể bắt đầu rồi. Radix hướng về ma nhân Bu phương hướng hô to, đang không có lên sân khấu trước. Beerus dặn mỗi người. Radix cũng cùng ma nhân Bu trao đổi qua một lần. Để Bu đầu tiên hấp thu Piccolo. Có Piccolo trí tuệ. Đón lấy làm thế nào liền đơn giản, có thêm đối mặt Topo mang đến áp lực. Nhất định phải triển khai hành động ma nhân Bu, cái khác nhớ tới không nhiều. Nhưng Radix vẫn là rõ ràng. Hắn đem thân thể của chính mình trích ra mấy bộ phân. Một bên tránh né Topo công kích. Một bên hướng về Piccolo tới gần. Còn muốn sử dụng loại này trò mèo sao? Topo ngạo nghễ đứng tại chỗ, ẩn chứa năng lượng thật lớn phá hoại quả cầu ánh sáng bay lượn trùng kích. Đối với ta hoàn toàn vô hiệu, nhưng mà ma nhân mảnh vỡ không có hướng Topo đi. Phản hướng về Piccolo lưu động, thì ra là như vậy. Piccolo nhìn Radix, lại nhìn phía ma nhân Bu, trong nháy mắt rõ ràng kế hoạch, hắn có chút không cam lòng nở nụ cười. Đáng trách ta không có càng mạnh hơn thực lực, ở cái này bước ngoặt. Có thể là phương pháp tốt nhất. Đột nhiên, hắn dừng bước, chủ động hướng về ma nhân Bu mảnh vỡ chạy trốn. Hả? Topo bị này khác thường thao tác kinh đến. Tiếp theo hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn thấy Piccolo bị mảnh vỡ nuốt chửng. Sau đó hút tới ma nhân Bu trên người. Ma nhân Bu bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể kéo dài cao lớn lên. Trên người trang phục đã biến thành Piccolo đạo phục. Hơn nữa trên đầu tua vòi cũng biến dài ra một chút hấp thu người mình. Topo mặt mày hơi động, có chút khó có thể tin. Có thể lập tức hắn phát hiện ma nhân Bu tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Hóa ra là như vậy. Các người muốn lấy cái phương pháp này trở nên mạnh mẽ. Topo kinh ngạc thốt lên, đồng thời. Gohan cùng số 17 cũng rõ ràng Piccolo như thế làm đạo lý. Giờ khắc này ma nhân Bu hấp thu Piccolo, sức mạnh trưởng thành nhanh chóng, hầu như có thể cùng hấp thu thần bí trạng thái cơm bố sánh ngang, đón lấy là ta sao? Số 17 thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, tâm tình phức tạp. Nếu như có thể, hắn không muốn bị hấp thu tiến vào ai trong bụng, đến từ cell bóng tối còn ở lại trong trí nhớ của hắn. Phiền phức ngươi, Bù cuốn lấy thân thể mạnh vỡ, hướng về số 17 mà đi, ha. Thực sự là không vui trải nghiệm, vì thắng lợi, số 17 cũng chỉ có thể hy sinh chính mình, để Bu đem chính mình hấp thu. Cái kia nhúc nhích mảnh vỡ bao vây thân thể hắn lần thứ hai dính lên Bu. Gohan vì thế tranh thủ thời gian, bạo phát toàn lực cùng Topo đối chiến, để Topo tạm thời không cách nào bận tâm Bu trên khán đài. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới vũ trụ thứ 7 còn có trò hề này. Nhưng ngẫm nghĩ đến, này cùng hợp thể cũng không khác nhau gì cả. Chỉ là phương thức quá mức quái dị mà thôi. Hấp thu số 17 Bu ngoại hình không có quá to lớn thay đổi. Sức mạnh nhưng lại độ tăng lên, trên Gohan có thể nhận ra được cái kia kinh người khí tức. Liền hắn cũng cảm thấy áp lực không phải thần. Nhưng có áp sát thần nguyên bác dâng chào. Topo xem thường hừ lạnh. Có điều là tăng cường một chút. Vẫn là không thể đánh bại ta, không? Cứ như vậy, chúng ta thì sẽ không bị ngươi đánh bại. Bu ở nắm giữ Piccolo cùng số 17 thông minh sau. phảng phất thay đổi một người. Có thể phân tích vấn đề, sức mạnh cùng trí tuệ đầy đủ bất tử thân trồng chất, lồng phòng hộ, phân thân năng lực, những này hiện tại toàn bộ tập hợp ở trên người một người. Mặc dù là phá hoại năng lượng, cũng không thể dễ dàng tiêu diệt lúc này Bu, dù sao Topo không phải Beerus. Hắn đối với phá hoại lý giải còn chưa đến nơi đến chốn thần hủy diệt thay thế bổ sung. Không phải thần hủy diệt. Ha a a a a. Topo càn quét giống như nổ ra năng lượng đạn. Quay về Bu cùng Gohan cuồng oanh loạn tác. Đúng lúc địa phóng ra phá hoại năng lượng. Đem trôi nổi ở bên ngoài võ đài mảnh vỡ từng cái tiêu diệt, chúng ta hợp thể cũng có thể đánh với hắn một trận. Gohan chống đối Topo tiến công. Cảm thấy áp lực tràn đầy. Liền dục Bu, không xong rồi. Ta không có thể hấp thu thần cảnh giới. Bu thân ra tay, cánh tay bị nổ tung. Trong nháy mắt dài ra đi ra. Đó là ta không cách nào phụ tải đồ vật. Gohan cả kinh. Nguyên lai Bu hấp thu cũng có hạn chế. Không thích dùng cảnh giới của hắn không cách nào hấp thu. Hai người cùng Topo đọ sức. Vẫn khổ cực. Nhưng ít ra như Bu từng nói. Bọn họ không có rơi xuống nguy hiểm một bên khác. Dispo kiềm chế Broly, dựa vào siêu cao tốc độ không ngừng công kích. Mà Broly tuy rằng sức mạnh bá đạo, tốc độ nhưng không kịp Dispo. Chỉ có bị động chịu đòn, phẫn nộ Broly thét dài kêu to. Nhưng không cách nào nắm lấy lưu quang tự Dispo. Nội tâm sao động khiến hơi thở của hắn không ngừng bành trướng. Đuôi cũng từ bên hông buông ra. Như roi như thế đánh đại địa vũ trụ thứ 11 Kunsi. Roi Ray, buôn gia nhập chiến cuộc. Hiệp trợ Dispo tiến công năng lượng buộc chặt. Màu vàng nổ tung sợi tơ. Cao tốc xoay tròn bão táp hết thảy nhằm vào Broly phóng thích. Ầm ầm ầm nổ tung vang vọng toàn bộ võ đài. Không tốt, Whis ở trên khán đài hô khẽ, ta đương nhiên. Biết không tốt, liền Broly cũng bị nhốt rồi. Vũ trụ thứ 11 đám người kia, Beerus nghiến răng nghiến lợi, Whis lắc đầu một cái. Ta không phải nói cái này. Ngài không có phát hiện Broly tiên sinh khí còn ở bành trướng sao? Hắn thật giống bởi vì cảm xúc phẫn nộ, kích phát rồi càng nhiều tiềm năng. Hiện tại sức mạnh đã vượt qua hắn khống chế, lần này Raditz cũng kinh ngạc. Lẽ nào sẽ nổi khùng? Có thể càng đáng sợ, vượt qua gánh chịu cực hạn. Có thể sẽ chết, Whis từng chữ địa nói chết. Siêu Saiya truyền thuyết cũng sẽ có sức mạnh gánh chịu không được tình huống sao? Raditz sửng sốt, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua Broly sẽ có cực hạn a. Lẽ nào là bởi vì không thể lĩnh ngộ thần cảnh quan hệ? Broly, không nên nhắc lại thăng. Raditz hướng về phía mặt bàn kêu to, nhưng là trên võ đài không hề có một chút phản ứng. Trong khói dày đặc, năng lượng còn đang kéo dài dâng lên. Nhưng Broly một tiếng gào thét cũng không phát sinh. Hắn tựa hồ đã lạc lối. Whis lắc lắc đầu, Raditz trợn to hai mắt. Trong lòng đường thẳng không thể đột nhiên. Hắn nhìn thấy đâm ra khói đặc đuôi. Suýt chút nữa nhảy lên đến cái kia đuôi màu sắc thay đổi. Raditz chính mình đã từng thấy cũng biến qua cái này hình thái. Siêu Saiya 4. Lúc đó cùng Raditz đối chiến chính là bị Sufuru người phụ thể Broly. Lẽ nào vào lúc ấy Broly thân thể liền nhớ kỹ cái này hình thái? Hắn vừa nãy năng lượng kịch liệt bành trướng không phải vô ý, mà là ở kích thích chính mình đột phá đến tầng thứ cao hơn. Broly xác thực không cách nào lĩnh ngộ thần cảnh, nhưng có thể hướng về một hướng khác biến hóa. Ai nói Broly ngốc? Hắn là thiên tài. Không đúng. Mau lui lại sau. Dispo phảng phất nhận ra được cái gì. Cuống quýt kêu to nổ tung bụi mù bên trong. Broly xuất hiện giữa trời. Phía sau kéo thật dài yên vụ. Trong nháy mắt đi tới Dispo đám người trước mặt. Tất cả năng lượng ràng buộc. Cạm bẫy. Oanh tạc đối với hắn hết thảy vô hiệu. Làm sao khả năng. Bọn họ dẫn cho rằng hào công kích lại không thể gây tổn thương cho đến Broly. Hơn nữa đối phương thật giống trở nên càng mạnh hơn. Một đạo quyền quang huyễn ảnh giống như ra hiện tại trước mặt. Một quyền đánh bay bốn người, sức mạnh khổng lồ đem hai người trực tiếp đánh rơi võ đài. Dispo cùng Kunsi vận may tốt hơn. vẫn lưu ở trên đài. Bọn họ nhìn cả người bộ lông màu đỏ, tóc đen kỳ thế nhưng liều lĩnh trùng thiên, ánh sáng xanh lục Broly, phảng phất ở xem một vị cự thần chúng thần lần thứ hai, khiếp sợ. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần bởi vì phàm nhân mà trợn mắt ngoác mồm. Có điều lần này không thể nghi ngờ là đáng giá. Liền ngay cả Whis đều ở ngây người, Whis cũng không biết Broly dĩ nhiên sẽ trở thành bộ dáng này. Hắn lần thứ hai thán phục người Saiya thần kỳ tiềm lực đáng ghét. Mở mang kiến thức một chút, Kun Si run rẩy đứng lên. Còn muốn sử dụng năng lượng tia Dispo không khỏi gào thét. Không muốn, chạy a, nhắc nhở đã chậm. Broly thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt vọt tới Kun Si trước mặt. Trước ngực chẳng biết lúc nào có một viên quả cầu ánh sáng hiện lên. Dường như tân tinh nổ tung. Hùng vĩ uy năng chấn động khắp cả vô chi giới, chờ ánh sáng dần lùi. Mọi người phát hiện võ đài sụp xuống một góc. Chỉ có Broly đứng biên giới. Kun Si đã ra hiện tại vũ trụ thứ 11 trên khán đài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.